Tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 11, không cần quả dưa khổng lồ. Gocchuyenaudio.com. Lục Tân Ý nhìn cặp đôi hạnh phúc bước vào trung tâm quán bar. Xung quanh họ là lời cổ vũ của các cặp đôi khác. Chàng trai đó đã cầu hộ người phụ nữ ấy. Cô ấy hạnh phúc chấp nhận, ngập tràn trong những cái vỗ tay, lời cổ vũ, lời chào và lời chúc phúc cho lễ cưới sắp tới của họ. Lục Tân Ý lắc đầu, nâng cốc uống rượu sau đó lấy mơ u bàn tay lau nhẹ môi. Anh có tin được không? Bạn trai cũ của tôi đã quan hệ với bạn thân tôi. Lục Tân Ý cười cay đắng. Cô vẫn không thể quên được cảnh tượng đó. Vâng, vâng, em yêu, em đã nói điều đó nhiều lần tối nay rồi. Thập Nhất lấy cái ly rỗng ra khỏi tay cô. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế đầu gần quầy bà và tất nhiên bên cạnh cô là Thập Nhất. Chiếc váy hồng bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo trả cô. Đôi chân vắt chéo lộ ra cặp đùi đầy đặn. Đừng nhìn chằm chằm nữa. Lục Tân Ý cáu kỉnh nhìn anh. Gì, anh thật là một kẻ hư hỏng. Cô lẩm bẩm với chính mình nhưng Thập Nhất đã có thể nghe thấy lời nói vừa rồi của cô. Anh cười vào trạng thái bối rối của cô. Tôi đã nhìn vào đâu rồi? Ánh mắt anh chuyển lên ngực cô. Nhìn thấy nơi mắt anh dừng lại. Lục Tân Ý che ngực bằng cả hai tay. Anh biết không? Anh đang phá hỏng định mức của các CEO và chủ tịch. Thập Nhất chớp mắt, anh không biết cô đang nói về cái gì. Định mức nào? Lục Tân Ý đảo mắt và đập tay vào quầy. Cô ấy đã gọi một đồ uống khác từ nhân viên pha chế. He, bây giờ cô kết hôn với Thập Nhất. Anh nói rằng cô không cần phải trả một xu nào kể từ bây giờ và cô sẽ giữ anh cho điều đó. Tốt. Cô không nên đồng ý với anh nhưng khi anh đề cập đến số bít tết và bánh mì kẹp thịt mà cô có thể có nếu cô đồng ý, cô sẵn sàng rơi vào bẫy của anh. Tân Ý, cô thật là một kẻ háu ăn. Anh biết đấy, những CEO ngốc nghếch nghĩ rằng họ kiểm soát thế giới. Hy vọng phụ nữ sẽ rơi ngay lập tức vào vòng đua của họ. Nhưng anh thì, còn tôi thì sao? Lục Tân Ý ở, vâng. Thưa quý vị và các bạn. Lục Tân Ý ở ngay trước mặt anh ta. Yêu, cô thường xuyên như này à, nói người đàn ông lấy một người phụ nữ chỉ để che đậy sự đồng tính của anh ta. Ôi, tôi không phải là gay và đừng né tránh câu hỏi. Làm thế nào để tôi phá hỏng các quy tắc? Lục Tân Ý trông không tin và khịt mũi nhìn anh, tay đung đưa ly rượu. Hương, bởi vì bạn là một người tự ái như vậy. Cô dừng lại như thể nghĩ về điều gì đó. Không. Hầu hết các CEO mà tôi thấy trên các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đều là những người đàn ông lạnh lùng và độc đoán. Và tôi khác biệt bởi vì, Lục Tân Ý hơi nhún vai, tôi không biết bạn có phải là một người đồng tính hay không nhưng bạn chắc chắn là một người đàn ông tầm thường như vậy. Không có nghi ngờ gì về điều đó, tôi chỉ đánh giá cao vẻ đẹp của người vợ tương lai của tôi. Điều đó có thực sự tệ đến thế không? Thập Nhất nói trong khi anh nhìn cô uống một ly khác. Đánh giá cao mông của tôi. Anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực và chân tôi. Anh có tôn sùng hay gì không? Thập Nhất không thể ngăn được nụ cười trên môi. Không có gì là một khoảnh khắc buồn tẻ mỗi khi Lục Tân Ý nói chuyện với anh. Cô ấy sôi nổi, vui vẻ và rõ ràng là không thể đoán trước được nhưng anh thực sự thích những đặc điểm này. Anh thực sự thích bất cứ khi nào cô bĩu môi và vẻ mặt sau lưng anh khi cô nghĩ anh không thể nhìn thấy nó. Chà, tôi không phiền cái cốc A của cô, anh trả lời, và tôi khá chắc chắn trong tay mình. Chúng là quá đủ, Lục Tân Ý ho, cô không thể tin người đàn ông này. Anh thậm chí còn mang kích cỡ cốc của cô lên. Chúa ơi, tại sao tôi lại đồng ý cưới người đàn ông này, xê im đi. Tôi không muốn nghe điều đó từ cô. Tại sao anh ta lại giỏi làm cô tức giận? Hương, tôi đã thích bộ ngực phẳng của cô ngay từ đầu. Cô có biết khi cô ở trong vòng tay tôi? Không có gì giữa tôi và trái tim cô. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cô khi bên cạnh tôi. Vì vậy, cô sai rồi. Tôi không thích những quả dưa khổng lồ. Tôi thích bạn hơn. Ôi chúa ơi, Lục Tân Ý cảm thấy mặt cô đang đỏ dần lên vì xấu hổ. Cô suy ngẫm làm sao cô có thể khiến anh im lặng. Sao anh có thể đưa ra những nhận xét đổi trụy như thế? đôi môi cô co giật như thể kìm nén một sự xúc phạm. Cô thực sự muốn đẩy Thập Nhất ra khỏi hành trình của mình với bất kỳ cơ hội nào. Kết chương.